Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thử tay nghề. Cầu đề cử, cự ly khách sạn không xa, một chỗ trà lâu, dưới lầu tràn đầy hộ vệ, trên lầu chỉ có một bàn người, một người bạch y công tử cầm trong tay quạt xếp, thoáng nhìn Bao Kiền chỗ phương hướng nhất nhãn. Tính một cái thời cơ, cũng sắp đến rồi, bên cạnh, một người áo xám lão già cười nói, nhị công tử Kim Ngọc thân thể, nguyện ý hạ mình đến đây, chắc hẳn thu phục này Bao Kiền sẽ không ra cái gì sai lầm. Chu tiên sinh, ngươi là cô mưu sĩ, có thiết miệng đoạn đối với chi năng, trên giang hồ được xưng, bán tiên, cô đương nhiên tin tưởng ngươi, công tử trẻ tuổi nói. Chính là không biết chỉ là một cái Bao Kiền, lấy gì cho ngươi coi trọng như thế. Này Bao Kiền đối với ta xem qua, chỉ có thể tính đồng dạng, tuổi nhỏ thì có nhất tử kiếp, lại có quý nhân tương trợ, không chỉ thành công thoát thân, trả lại hậu phúc sâu. Công tử nếu đem người này thu vào dưới trướng, liền có thể có trên người hắn kia một cỗ khí vận, muốn vãn hồi nguyên võ hoàng thất huy nghiêm. Phải từng bước một, này tập chúng chi đạo, ngay ở chỗ đại hải có thể chứa a, Chu bán tiên vuốt vuốt chòm râu. Rất thần côn địa trả lời, ngươi cũng biết, cô không tin cái kia. Tiếng người nói, công tử trẻ tuổi nhíu nhíu mày. Vâng, Chu bán tiên sắc mặt một đau khổ, theo thuộc hạ tìm hiểu, kia Bao Kiền tựa hồ có một vị sư phó, chính là tông sư Tu Vi. Nếu có thể thông qua hắn kết giao kia sau lưng tông sư, nhất định có thể vì công tử thêm một phần trợ lực. Ít nhất thái tử chi vị có thể ổn thỏa thỏa một ít. Đợi đến leo lên đại vị, đẩy nữa đi đại kế. Vãn hồi thiên khuynh, cô nghe nói, hắn cùng với Xích Viên Tông có chút ân oán. Kẻ này tuy bổn mạng đơn bạc chút, nhưng ngôi sao may mắn cao chiếu. Chủ gặp nạn thành tường, có quý nhân tương trợ, lần này mặc dù không có chúng ta, cũng hữu kinh vô hiểm, vừa vặn thừa cơ thi ân. Chu bán tiên không tự chủ lại dẫn vào xem tướng người thị giác. Đúng lúc này, Ngọc công tử cùng Lữ Lân Hoa đã dẫn nhân qua. Chu bán tiên ánh mắt thoáng hơi híp mắt, chỉ thấy một người mặt tròn đại nhĩ, quả nhiên rất có phúc tướng. Mà một người khác thì là cái mới nhìn phía dưới thường thường không có gì lạ thiếu niên. Nhưng linh giác hơn người hạng người. Cảm giác, cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhị công tử, người đến, Lữ Lân Hoa cùng Ngọc công tử đứng thẳng một bên phục mệnh. Gặp qua nhị hoàng tử điện hạ, Bao Kiền cũng không phải người ngu. Trực tiếp đoán được thân thể phần, khom mình hành lễ. Nguyên Vũ Quốc tuy kinh lịch cuồng đồ chi loạn, thực lực rớt xuống ngàn trượng, nhưng là không phải là phổ thông giang hồ môn phái có thể so sánh. Ít nhất chống đỡ vượt được một trong lục đại môn phái cao tầng thực lực. Huy động viên quân tốt lại càng là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Không thể khinh thường, này nhị hoàng tử tin đồn uy vũ tài đức sáng suốt. Trở thành thái tử tiếng hô rất cao. Cổ tay có tâm kế, lúc này lại nhìn, lại liền võ lâm bát đại hào kiệt chi hai cũng bị kia thu phục. Vì môn hạ tay sai, để cho Bao Kiền nội tâm càng thêm nghiêm nghị. Ừ, người chính là ít ngày nữa muốn cùng Xích Viên Tông đỗ vạn tỷ võ Bao Kiền. Nhị công tử gõ gõ móng tay, quả nhiên thiếu niên anh tài, tới cô môn hạ làm việc như thế nào? Đa tạ nhị hoàng tử nâng đỡ, nhưng ta nhàn vân giã hạc đã quen, Bao Kiền ra mặt co lại, trầm mặc, còn là cự tuyệt nói. Hả, nhị hoàng tử thần sắc một túc, bốn phía không khí đều hiển lộ có chút ngưng trệ. Hắn dừng một chút, thành khẩn nói, cô là thành tâm thỉnh trước sinh làm việc cho ta, như Lữ tiên sinh cùng Ngọc tiên sinh đồng dạng, vì trong phủ cung phụng. Những người khác rất được tốt trọng, mà Xích Viên Tông sự tình, cô trực tiếp vì ngươi gánh chịu. Không thể không nói, nhị hoàng tử trên người rất có một loại vận khí con rùa a. Phương Tiên thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy rất có ý tứ. Mà Bao Kiền nguyên bản khom người xuống, thân thể một chút thẳng tắp. Nhị hoàng tử cũng biết, ta Bao Kiền bình sinh tối không quen nhìn danh môn đại phái, chỉ là một cái đỗ vạn, còn không thả trong mắt ta. Hả? Nhị hoàng tử sắc mặt trầm xuống, lớn mật. Bên cạnh Lữ Lân Hoa cùng Ngọc công tử lại càng là thần sắc biến đổi. Bọn họ cùng Đỗ Vạn đồng liệt bát đại hào kiệt, áp vào 16 tân tinh một bậc. Bao Kiền xem thường Đỗ Vạn, chính là cũng xem thường bọn họ. Ngọc công tử trong tay quạt xếp hợp lại, trực tiếp xuất thủ, hướng Bao Kiền quanh thân chỗ hiểm điểm tới. A, hận thiên bất công, hận địa bất bình. Bao Kiền hét lớn một tiếng, tay phải trong tay áo rơi xuống một cây đoản côn, cả người như điên giống như ma. Một côn đánh ra, tiên thiên võ học phong ma côn pháp. Bành, quạt xếp cùng đoản côn ở giữa không trung tương giao. Ngọc công tử sắc mặt đỏ lên, lùi nửa bước, đây là ăn khinh địch thiệt thòi nhỏ. Lữ tiên sinh, kính xin tách ra hai người bọn họ. Này động tĩnh, để cho nhị công tử sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, tuân mệnh. Vốn Lữ Lân Hoa còn muốn để cho Ngọc công tử một người chậm rãi thu thập Bao Kiền, nhưng thời điểm này cũng không thể không ra tay. Tay hắn như lan hoa, chỉ điểm một chút hướng Bao Kiền, đầu ngón tay lạnh lẽo, mang theo băng hàn ý tứ. Huyền băng chỉ, đây là lục đại tông phái nhất Tố Tâm phái tiên thiên võ học. Huyền băng chỉ từ chấn phái tuyệt học Đại Băng Phách Thần Trảo bên trong diễn biến mà đến. Bên trong chỉ mang theo xương giá vạn vật ý tứ. Đây là trên tinh thần hàn băng. Một khi chúng chiêu, so với thân thể tao ngộ đóng băng tăng thêm sự kinh khủng cùng đáng sợ. Lấy hai đánh một, phải công bình a. Phương Tiên thở dài một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Trên thực tế, hắn đây là đã luyện thành Bạch Hổ Thất Thương Quyền. Cả ngày kích động mà nghĩ tìm người thí chiêu. Võ lâm bát đại hào kiệt, không thể nghi ngờ là rất tốt ước lượng đối tượng. Hắn một bước bước ra, thân ảnh không biết như thế nào đi tới Lữ Lân Hoa trước mặt. Một ý niệm, liền tiến vào bạo phát trạng thái. Giống giống. Chu Bán Tiên thần sắc đột biến, hắn bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng hổ khiếu, thấy được trong hư không nhảy ra một đầu bạch hổ. Này đương nhiên không phải là hiện thực, mà là hắn nhìn thấy ảo giác. Nhưng cho dù là ảo giác, cũng có chứa đáng sợ tinh thần lực xung kích. Tích trong ba, Phương Tiên toàn thân khớp xương nổ vang, cánh tay kéo ra, tư thế phong khoáng, giống như trường cung ngạnh nỏ, trong chớp mắt đánh ra một quyền, Bạch Hổ Thất Thương Quyền. Lữ Lân Hoa huyền băng chỉ trong chớp mắt bị phá đi, phảng phất bị bay nhanh xe ngựa chính diện đụng trúng, thổ huyết bay ngược, sắc mặt một hồi xanh đen, trong miệng hà hơi thành sương mù, tựa hồ muốn phun ra hàn băng. Đây là tiên thiên võ học huyền băng chỉ bị phá mà lọt vào phản phệ. Ngươi cũng lùi cho ta hả? Một quyền đánh bại Lữ Lân Hoa, Phương Tiên rất có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, lại một quyền đánh hướng Ngọc công tử. A, Ngọc công tử không để ý Bao Kiền, vội vàng bay ngược, kinh hồn bạt vía, quyền chưa đến, ý tới trước. Phương Tiên một quyền huy xuất, Ngọc công tử liền có loại chính mình muốn chết rồi cảm giác. Trong tầm mắt, một quyền kia không ngừng phóng đại, cuối cùng đi đến trước mặt hắn, áp lực cực lớn. Ngọc công tử thẳng tắp quỳ xuống, hoàn toàn yên tĩnh, nắm tay đứng tại trước mặt hắn. Phương Tiên chậm rãi thu quyền, mặt không thay đổi nói, Bao huynh, đi thôi. A, Bao Kiền ngây ngốc cùng sau lưng Phương Tiên, đi ra trà lâu, rất nhiều hộ vệ căn bản không dám ngăn trở. Phốp. Quỳ Ngọc công tử đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Bất tỉnh đi, Chu Bán Tiên nhìn qua Phương Tiên bóng lưng, trong miệng thì thào tự nói, pháp võ hợp nhất, một quyền mất hồn, thật đáng sợ võ công. Này Ngọc công tử, đời này kiếp này, nếu không thể khám phá trong nội tâm ma chướng, sợ là võ công khó hơn nữa có tiến bộ, càng không dám đối địch với người này. Lão phu hôm nay nhìn nhầm, lại không nhìn ra này sát tinh. Ai, sát tinh đến thế gian, hẳn là thiên hạ võ lâm, lại đem có đại biến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.